Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1857, chương 1857, thiên tiên kiếp. Converter dung kiều cầu phiếu trong hư không, kinh khởi rung động, ngay sau đó không gian bị vỡ ra tới, một người từ trong bước ra, liền lựa chọn nơi này. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía trước vậy thâm thúy u cốc. Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, sau đó hóa là một đạo lưu quang, dự định ở chỗ này u cốc bốn phía bố trí tới trận pháp. Hỗn nguyên ba thân xuất hiện, cộng thêm Dịch Tiểu Phi, sau đó liền đại hắc cầu tất cả đi ra, cùng chung bố trí trận pháp. Sự bố trí này, qua chừng một ngày, làm vào buổi tối, ở u cốc trống trải một nơi, Dịch Tiểu Phi cùng hỗn nguyên ba thân ở giữa không trung ngồi xếp bằng điều tức, hoàn toàn đánh vào thiên tiên cảnh. Lôi vân đã ở trên bầu trời cao chi hiện ra. Ban đầu Dịch Tiểu Phi đột phá địa tiên cũng đã rất oanh động, huống chi vẫn là thiên tiên. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi bố trí trận pháp, nơi này hết thảy đã trận pháp che giấu. Trong này có ảo trận, giống vậy còn có ngăn cách thiên địa linh khí trận pháp. Nếu là có tu sĩ ở bên này đi ngang qua, rất khó có phát hiện. Mà ở u cốc bên trong, thiên địa linh khí chính là dị thường nóng nảy. Trong mây sấm sét, lôi kiếp nổi lên, mơ hồ tiết lộ ra ngoài uy thế. Lôi đình lực đã có một ít khơi thông đi ra. Sấm sét chỗ đi qua, không gian đều bị đập bể mờ. Tới, Dịch Tiểu Phi cùng hỗn nguyên ba thân đều lộ ra giống nhau diễn cảm, mặt đầy vẻ trịnh trọng, mà Dịch Tiểu Phi nơi này đồng thời, ở phía trên đỉnh đầu, xuất hiện một vật, cái này chính là Dịch Tiểu Phi tự tay luyện chế được thiên lôi viêm đỉnh. Lôi kiếp lực lượng, thiên lôi viêm đỉnh, có thể hấp thu một ít, cũng có thể ngăn trở chí mạng lôi kiếp, bất quá, làm Dịch Tiểu Phi muốn toàn tâm toàn ý. Đối mặt lôi kiếp lúc này ở u cốc ra, cách nhau vạn dặm trong hư không, không gian ba động rung động dâng lên, có dòng dã 10 người, từ bên trong chạy vội ra, trong này, có 2 vị kim tiên, còn có 8 người, đều là thiên tiên cường giả, mà 10 người này, đều là chân vũ tiên tông người, nhất là một người trong đó, chính là thiên điền, ngoài vạn dặm. Có một nơi u cốc, hắn chính ở bên kia. Thiên điền khóe miệng lộ ra nụ cười. Dịch Tiểu Phi rốt cuộc rời đi Huyền Lăng Đô Thành. Không nghi ngờ chút nào. Cái này dĩ nhiên là bọn họ cơ hội. Thiên điền có Tử Lỗi sư huynh dành cho. Che giấu hơi thở mạnh mẽ thần cấp linh bảo. Lúc này mới để cho hắn. Cũng không có bị Dịch Tiểu Phi phát hiện. Biết được Dịch Tiểu Phi thuộc về u cốc, hơn nữa, từ Dịch Tiểu Phi triển lộ hơi thở tới xem, cực kỳ có thể là muốn đột phá. Ở Huyền Lăng Đô Thành, không đột phá, chạy tới bên này, thằng nhóc này, ngược lại là cho chúng ta cơ hội. Một vị trong đó kim tiên cười lạnh một tiếng, Tử Lỗi sư huynh đi trước phế tích đất, đi tranh đoạt tiên vương động phủ truyền thừa. Mà bọn họ vừa vặn ở Huyền Lăng Đô Thành, đoạn này thời gian cũng không có đi ra ngoài. Tại chỗ 10 người, 2 người bọn họ kim tiên, ở phế tích đất, rơi xuống nhất định thương thế. Nhưng cái này cũng không làm trở ngại bọn họ, đều là 6 kiếp kim tiên. Chẳng lẽ còn không đối phó được một vị đang đột phá thiên tiên người sao? Dẫu sao sau khi đột phá, vậy cũng bởi vì là đối kháng thiên kiếp, có chút yếu ớt, lại là bọn họ xuất thủ thời cơ tốt. Dù là Dịch Tiểu Phi đột phá, bọn họ những người này, giết hắn, cũng không khó khăn. 10 người nhất thời, qua lại không gian, đi trước u cốc phương hướng, mà làm u cốc trong. Trận pháp bị kích động lúc này Dịch Tiểu Phi cùng hỗn nguyên bốn thân, đều là đang chống cự trước lôi kiếp. Bổn tôn Dịch Tiểu Phi chân mày một trâu, lại có người muốn xông vào. Lão Hắc ở phía xa, cũng có cảm ứng, Ngay sau đó, ở bên người, từng hạt tròn trận pháp linh tinh trôi lơ lửng lên, trực tiếp bị kích thích. Oanh, oanh, oanh, trận pháp chập chờn, đem cốc bao vây bao phủ. Những trận pháp này đã đạt đến lục phẩm thần cấp, chặn lại thiên tiên dễ dàng. Hơn nữa số lượng nhiều, cho dù là kim tiên, cũng có thể chặn lại một hồi. Tự tìm cái chết, lôi kiếp, vẫn chưa kết thúc. Mình lôi kiếp, hôm nay đã ngưng tụ gần như 100 cái màu tím kim thần lằn sấm. Những thứ này màu tím kim thần lằn sấm, chiếm cứ ở trên bầu trời cao, tản mát ra uy thế kinh người. Mà ở bên ngoài, 10 người đang không ngừng xông phá trận pháp. Chẳng qua là trận pháp bố trí nhiều, để cho hai vị kim tiên cũng thật bất ngờ. Nhiều như vậy trận pháp, để cho bọn họ cũng rất nhức đầu. Bất quá trong mơ hồ, từ bên trong tiết lộ ra ngoài lôi kiếp lực, cho dù là bọn họ hai người, không khỏi đều có một tia kinh hãi, không nghi ngờ chút nào. Đây là thiên tiên lôi kiếp, chẳng qua là cái này chập chờn, có chút rất đặc biệt. Ở chân vũ tiên tông trong, có tư chất tiên quân không thiếu. Một ít từ địa tiên đột phá đến thiên tiên, cũng tuyệt đối sẽ không có như vậy chập chờn. Đây là cái gì lôi kiếp? Trận pháp che giấu dưới, bọn họ tạm thời cũng không thấy được. Điền sư huynh, bỏ mặc cái gì lôi kiếp? Hắn có 3 cái phân thân, lôi kiếp hẳn so một ít tư chất tiên quân, mạnh hơn lên rất nhiều. Thiên Điền chậm rãi mở miệng nói, Dịch Tiểu Phi tương đối đặc biệt. Đang là có 3 cái phân thân, cái này ở chân vũ tiên tông cũng tương đối ít gặp. Bây giờ trở thành thiên tiên khá tốt, nếu là thành là kim tiên, 3 cái phân thân sẽ rất khó, ít nhất cũng phải chém tới 1 cái phân thân mới được. Ta đây là quên, hắn có 3 cái phân thân, lần này là 4 người đột phá đến thiên tiên, được gọi hô là Điền sư huynh kim tiên, gật đầu một cái. Bất quá ngay sau đó, hắn trong con mắt, sắc bén càng hơn, trong cơ thể thiên địa linh khí, điều động, sau đó cao hơn bay lên lên, ở mi tâm, thần anh hư ảnh, hiện ra, chung quanh, khí lạnh toát ra, để cho phía dưới u cốc 4 phía, ngay tức thì bị đóng băng lại, tiên thuật cấp 7, băng linh niêm phong, cái này chính là chân vũ tiên tông. Tương đối thường gặp tiên thuật cấp 7, u cốc ra, trận pháp bắt đầu làm tan rã, liền liền trong đó ảo trận, tất cả thì không cách nào giữ xuống, lộ ra u cốc trong, chân thật mặt mũi, mây kiếp bao phủ, màu tím kim thần lằn sấm, chiếm cứ ở trên bầu trời cao, như vậy một màn, để cho thấy thiên điền các người, rốt cuộc lộ ra vẻ động dung. 100 cái màu tím kim thần lằn sấm quấn quanh ở trên bầu trời cao. Vậy lôi kiếp lực, cái này lôi kiếp sợ là đủ giết chết bất kỳ kim tiên, có thể hết lần này tới lần khác. Đây là địa tiên đột phá đến thiên tiên lôi kiếp, ha ha, xem ra không cần bọn ta ra tay, thằng nhóc này cũng sẽ chết ở lôi kiếp dưới. Vận dụng tiên thuật cấp 7 Điền sư huynh cười lớn, như vậy lôi kiếp lại có thể rơi xuống Dịch Tiểu Phi trên mình, trình độ nhất định vẫn là 3 cái phân thân, nếu là chỉ có 2 cái phân thân còn chưa đến nỗi như vậy. Ở hắn trong mắt, Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ là người lòng tham không đáy. Phân thân tuy tốt có thể theo tu vi tăng lên, bất kể là trải qua lôi kiếp đáng sợ trình độ vẫn là đột phá về độ khó, là tuyệt đối không đáng giá có. Một cái phân thân ở Tiểu La Thiên trong cùng chung bước vào tiên quân đều là cực ít. Dịch Tiểu Phi mặc dù có tư chất tiên quân, nhưng 3 cái phân thân ở hắn trong mắt, cái này là tuyệt đối không thể nào bước vào. Chỉ là bây giờ lôi kiếp liền đủ muốn mạng hắn. Ở phía xa không chung ngắm nhìn 9 người, Thiên Điền giống vậy cười nhạt liền liền, nằm xuống tới, chết ở lôi kiếp dưới, thiên tiên cũng không đột phá nổi. mà ở lôi kiếp dưới Dịch Tiểu Phi đã biết được trận pháp bị phá. Bất quá mạnh mẽ đi nữa lôi kiếp, Dịch Tiểu Phi cũng có biện pháp vượt qua. Oanh, ngay tại lúc này, bổn tôn tay Dịch Tiểu Phi lên, Thiên Táng Bảo Tháp xuất hiện, tháp nhỏ hình dáng Thiên Táng Bảo Tháp trực tiếp to lớn hóa. Lần này to lớn hóa, đem bản thể lộ ra, không có bất kỳ hắc khí vờn quanh, trực tiếp đem Dịch Tiểu Phi bao phủ đi vào. Bất thình lình một màn, để cho 10 người bị chấn động kinh động, nhất là lôi kiếp, vậy trăm cái màu vàng tím thần lằn sấm, gầm thét đụng xuống, trực tiếp đụng phải vậy bảo tháp trên. Trên bảo tháp trăm cái màu vàng tím liền thần lằn sấm, đem quấn quanh ở, lôi kiếp khủng bố dư âm, để cho xa xa bọn họ đều phải bốc lên linh khí vòng bảo vệ, đem mình vững vàng bảo vệ được, nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài một khoảng cách. Đây là cái gì? Nhìn vậy bị màu tím kim thần lằn sấm hoàn toàn bao trùm bảo tháp, tại chỗ 10 người đều trợn to hai mắt. Chẳng lẽ đây là Huyền Châu đảo Bồng Lai chí tôn thần khí trên bảng Huyền Châu? Sự việc đã truyền đến Lôi Châu chính là bởi vì là chí tôn thần khí trên bảng chí tôn thần khí, để cho Lôi Châu nhiều năm qua như vậy tràn vào không thiếu Tiểu La Thiên những thứ khác bốn châu tu sĩ tới tôn thần khí. Xa ở thần khí uy lực trên, tiên quân cũng rất khó có, vậy đều là tiên vương mới có, nhưng còn bây giờ thì sao? Chí tôn thần khí trên bảng truyền xôn xao Thiên Táng Bảo Tháp xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi trên mình, một cái dù là đột phá cũng chỉ có thiên tiên tồn tại. Đây chính là chí tôn thần khí à? Uy lực, trình độ, nghe có thời gian tốc độ chảy. Ung ung, Thiên Táng Bảo Tháp hoàn toàn đem kinh khủng lôi kiếp cản lại, lại là đang hấp thu những thứ này lôi kiếp chuyển vận đi vào, bị Dịch Tiểu Phi thần cấp linh khí cấp 5 Thiên Lôi Viêm Đỉnh đang không ngừng hấp thu, nhất là theo hấp thu lôi kiếp, để cho Dịch Tiểu Phi Thiên Lôi Viêm Đỉnh có nhất định biến hóa, lên cấp từ thần cấp linh khí cấp 5 tiến cấp tới lục phẩm thần cấp linh khí. U Cốc bên này rất nhiều địa phương bị lôi kiếp dư âm dưới đều hóa thành phế tích, phía dưới lớn mảnh trong rừng rậm có lôi hỏa cháy lên, mà ở trong Thiên Táng Bảo Tháp, Lâm Không đứng bốn người đã nhắm lại thật lâu đôi mắt, chợt mở ra. Thiên tiên ở mở mắt ngay tức thì, bốn người hơi thở bộc phát ra, đều là bước ra mấu chốt nhất một bước, từ chín kiếp địa tiên đột phá trở thành một kiếp thiên tiên. Thiên tiên cường giả, đây là đại cảnh giới vượt qua, để cho Dịch Tiểu Phi thực lực tăng lên gần như nhiều gấp trăm lần, nhất là bổn tôn Dịch Tiểu Phi ấn đường con mắt thứ ba cũng có nhất định lột xác, con mắt thứ ba tiềm lực lần nữa bị kích thích ra. Ngoại giới vậy to lớn hóa Thiên Táng Bảo Tháp thu nhỏ lại dưới, có bốn đạo lưu quang hiển lộ ra. Chư vị, các người thật là to gan à? Bốn người trong con mắt đều có sát ý, mà ở bốn người phía trên Thiên Lôi Viêm Đỉnh xoay tròn, có sấm sét lôi hỏa ở trên trời, sấm viêm trên đỉnh không ngừng toát ra. Dịch sư huynh, người ẩn núp thật sâu, lại có chí tôn thần khí, vật này hiến tặng cho tông môn mới là chọn đầu. Thiên Điền nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, chậm rãi mở miệng, mà ở hắn mở miệng hấp dẫn Dịch Tiểu Phi chú ý lúc này, tại chỗ 10 người hai lớn kim tiên ra tay, cấp cho Dịch Tiểu Phi một kích chí mạng. Bất quá đối với hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi đã sớm ở như đã đoán trước. Ấn đường con mắt thứ ba bộc phát ra to lớn thần uy, kim tiên thì như thế nào? Hôm nay mình tuy là trời tiên, có thể dù là cửu kiếp kim tiên ở trước mặt mình cũng không có sợ hãi.